Kiếm đạo độc thần, chương 2749, giết ra lớp lớp vòng vây, hạ, góc truyện audio.com, dưới gào thét lực lượng vô cùng cường hoành bộc phát oanh một tiếng, phảng phất núi lửa nham tương phún dũng ra kiếm khí vô cùng đáng sợ, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Rầm rầm rầm, mặt đất chấn động, kiếm khí nham tương khủng bố giống như sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn trùng kích bốn phương tám hướng, trong tích tắc tất cả tội dân ở khoảng cách gần, bất kể là tội dân hắc thiết cấp hay tội dân thanh đồng cấp, toàn bộ đều bị ảnh hưởng, thân hình chúng cường đại, nhưng căn bản không cách nào thừa nhận loại uy lực này, ở dưới trùng kích sụp đổ. Dưới kiếm khí khủng bố, dùng thánh cấp bát tinh làm trung tâm, trong phạm vi trăm mét, trực tiếp trống rỗng, hôi tuyết bị hòa tan biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tất cả tội dân tan thành mây khói, chỉ để lại từng viên trái tim, phảng phất như bị nướng cháy, tán rơi trên mặt đất một mảnh bóng loáng. Tội dân tựa hồ không biết sợ hãi là vật gì lại xuất hiện do dự, không có lập tức nhào tới. Giết chết một đám cùng thoáng cái giết trên trăm, hơn nữa tan thành mây khói, mang đến uy hiếp hoàn toàn không giống a. Sau khi ra tuyệt chiêu, lửa giận của thánh cấp bát tinh tiêu tán không ít, tốc độ bộc phát trực tiếp truy về phía Sở Mộ, trong lúc tiến lên, một ít tội dân phía trước vậy mà tránh lui. Lúc này, hôi tuyết trên không lại rơi xuống lần nữa, hôi tuyết đầy trời, rất nhanh liền che giấu khu vực trống kia. Thiếu đi tội dân ngăn trở tốc độ của thánh cấp bát tinh nhanh hơn, phi tốc kéo gần khoảng cách với Sở Mộ, dựa theo loại tình huống này, không lâu sau, Sở Mộ rất có thể sẽ bị truy cản kịp. Chuyện phát sinh sau lưng, Sở Mộ cũng cảm giác được trong nháy mắt lực lượng vô cùng cường đại oanh kích làm hắn hãi hùng khiếp vía, hắn cảm thấy cho dù là dưới tình huống vũ trang thiên lỗi, đối mặt một kích như vậy thiên lỗi hơn phân nửa cũng sẽ bị phá hư, mình cũng rất có thể bị thương. Tốc độ đã là nhanh nhất rồi, không cách nào nhanh hơn nữa, cho dù là thi triển kiếm thần hàng lâm bí pháp cũng không cách nào gia tăng tốc độ của mình, bởi vì kiếm thần hàng lâm bí pháp gia tăng chính là kiếm phong. Không ngừng tiến lên, tư duy nhanh chóng quay ngược trở lại, suy nghĩ các loại khả năng. Lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện, phía trước một con tội dân thanh đồng cấp lao thẳng đến. Đây là một con tội dân làn da toàn thân màu vàng xanh nhạt rất thuần túy tối thiểu, có thực lực thánh cấp thất tinh cấp cao, Sở Mộ còn không cách nào trong nháy mắt giết chết thế tất sẽ bị con tội dân thanh đồng cấp này dây dưa tốc độ giảm xuống. Tội dân thanh đồng cấp không ngừng tới gần, Sở Mộ cũng chuẩn bị sẵn sàng, thi triển kiếm thần hàng lâm bí pháp tuy không cách nào tăng thêm tốc độ, lại có thể tăng cường mũi nhọn, để cho hắn ở trong tích tắc miểu sát, không bị kéo dài tốc độ. Tiếp cận thi triển kiếm thần hàng lâm, mũi nhọn vô cùng cường hoành, trong nháy mắt đổ xuống, liệt hoàng linh kiếm càng thêm sắc bén, xuất kiếm. Dưới mũi nhọn đáng sợ, Sở Mộ cùng con tội dân thanh đồng cấp kia sai thân mà qua, một kiếm chặt đứt thân hình nó, không tốn sức chút nào, thật giống như cắt ra một trang giấy. Tốc độ không bị ảnh hưởng chút nào, y nguyên tiến lên, ở dưới kiếm thần hàng lâm bí pháp gia trì, Sở Mộ căn bản không cần né tránh, trực tiếp xuất kiếm, mở một đường máu. Thời gian dần trôi qua, Sở Mộ phát hiện số lượng tội dân tựa hồ không có nhiều như phía trước, đây là một phát hiện. Góc truyện audio.com đáng cao hứng, nhưng thánh cấp bát tinh kia đuổi giết lại không ngừng tới gần, tình huống còn rất không xong. Mấy đạo kiếm khí bay vụt đến, Sở Mộ nhạy cảm phát giác nhanh chóng né tránh, tội dân ở phía trước đều bị kiếm khí xé nứt. Một tay một chảo, một cỗ hấp lực cường đại tập trung Sở Mộ, lần nữa để cho thân hình của Sở Mộ khẽ run lên, tốc độ hơi chịu ảnh hưởng, cho dù Sở Mộ rất nhanh liền thoát khỏi, nhưng lại bị đối phương kéo gần lại một chút khoảng cách. Chẳng lẽ phải vận dụng kiếm tông linh ấn sao? Sở Mộ thầm nghĩ. Trước mắt ngoại trừ át chủ bài này ra, hắn đã không có lá bài tẩy khác có thể ứng đối cục diện bây giờ. Bất quá, đối phương chỉ là thánh cấp bát tinh mà thôi, coi như vận dụng cơ hội kiếm tông linh ấn cũng không cần vận dụng đến bạch linh. Ngay thời điểm Sở Mộ chuẩn bị vận dụng kiếm tông linh ấn, trước mắt thoáng hiện một vòng màu trắng bạc để cho hắn tạm thời bỏ đi ý niệm trong đầu. Một con tội dân bạch ngân cấp là tội dân cường đại có thể chém giết thánh cấp cửu tinh, Sở Mộ căn bản không phải là đối thủ. Nháy mắt một cái ý niệm xuất hiện ở trong đầu hắn, Sở Mộ thay đổi phương hướng, không hề đi phía trước mà phi tốc đi bên cạnh. Chứng kiến Sở Mộ đột nhiên cải biến phương hướng, sau lưng truy kích kiếm thánh bát tinh cũng cải biến phương hướng theo. Đối với tội dân bạch ngân cấp mà nói, trái tim của một thánh cấp bát tinh, hương vị tuyệt đối ngon hơn trái tim của thánh cấp tứ tinh vô số lần, trong đó ẩn chứa lực lượng càng cường đại hơn, sau khi ăn tươi, mình có thể được chỗ tốt cũng vượt qua rất nhiều lần. Cho nên con tội dân bạch ngân cấp này trực tiếp buông tha cho Sở Mộ, nhắm thánh cấp bát tinh chạy như điên. Sở Mộ âm thầm thở dài một hơi, hắn thành công rồi, chỉ cần con tội dân bạch ngân cấp kia không đối phó mình, đi đối phó kiếm thánh bát tinh đuổi giết mình kia, như vậy mình liền an toàn, đương nhiên, hy vọng mình không gặp gỡ con tội dân bạch ngân cấp thứ hai a. Đáng chết, sắc mặt của thánh cấp bát tinh kia bỗng nhiên đại biến, thực lực của tội dân Bạch Ngân cấp cường đại, không phải mình có thể đối kháng, hắn hung hăng liếc nhìn Sở Mộ, không chút do dự, trực tiếp quay người, dùng tốc độ cao nhất trở về nơi trú quân. Chỉ là tốc độ của tội dân Bạch Ngân cấp nhanh hơn hắn rất nhiều, nhanh chóng tới gần. Không bao lâu tội dân Bạch Ngân cấp liền đuổi theo đối phương. Cho dù chết cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Không chút do dự, thánh cấp bát tinh này thi triển ra bí pháp tăng cường thực lực của mình, bộc phát ra công kích cường liệt nhất oanh hướng tội dân Bạch Ngân cấp, chợt đem một thân lực lượng chảy ngược đến trong đan điền tự bảo. Dưới tình huống biết không địch lại cũng không cách nào thoát thân, chỉ có thể như thế tự bảo, mình chết kéo đối phương cùng chết, giảm bớt áp lực cho nơi trú quân. Hồi tuyết đầy trời, dần dần trở nên thưa thớt biến ít, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên bầu trời, một vòng liệt nhật mênh mông cuồn cuộn phảng phất từ trong hư không nhảy ra, đem nhiệt lượng tích góp hồi lâu hóa thành hào quang, từng đạo như lợi kiếm kích xạ ra, bốn phương tám hướng đều bao trùm, phô thiên cái địa. Cách chương.